Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, Quách Đông Nhi thiếu nữ tình tổn thương. Phụ thân, trên đời thật có như vậy thiên tài? Ngô Sinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngô Chính Dương. Cảm giác đều có chút hoài nghi nhân sinh, cho tới nay hắn đều tự xưng là trên võ đạo cũng coi là rất có thiên phú. Lớn như vậy Kim Lăng giới võ thuật, trừ bao quát phụ thân ở bên trong bốn đại quán chủ, hắn có lòng tin sẽ không lại bại bởi những người khác. Vậy mà hôm nay, đầu tiên là xuất hiện Bạch Kiến Phi, Hàn Kỳ thần bí như vậy thế gia thiên tài, sau đó lại là Quách Đông Nhi loại này 14 tuổi bước vào nội kình đại thành thiên tài thiếu nữ. Hiện tại, phía trước hắn cho rằng sẽ chỉ dõng dạc Tô Thần, vậy mà một quyền đánh giết nội kình đỉnh phong cường giả. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Ngô Sinh là quả quyết không tin. Sớm đã nói với ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, võ đạo chi lộ không có tận cùng, nhất định không thể tự cao tự đại. Ngươi xem một chút ngươi làm cái gì vậy? Nếu biết so ra kém người ta, vậy liền gấp 10, gấp 100 lần đi cố gắng, đuổi theo. Ngô Chính Dương chững chạc đàng hoàng đối với nhi tử thuyết giáo, hoàn toàn quên trình hắn phía trước cũng là căn bản không tin Tô Thần có nội kình đỉnh phong thực lực. Nghe được một bên ba nhà võ quán quán chủ cũng là bạch nhãn trực phiên. Mấu chốt Ngô Sinh cái này toàn cơ bắp ngớ ra còn nghe vào. Đúng, phụ thân, ta sẽ cẩn tuân phụ thân dạy bảo, gấp 10 gấp 100 lần cố gắng, tuyệt đối sẽ không ném Ngô thị võ quán mặt. Ngô Sinh sắc mặt trịnh trọng cam đoan. Không sai, ta Ngô Chính Dương nhi tử liền nên là cái dạng này. Ha ha, Ngô Chính Dương vui mừng cười to, vỗ vỗ nhi tử bả vai dành cho khen ngợi. Ngô Sinh thần sắc kiên nghị, ánh mắt càng là nóng rực vô cùng. Mọi người chung quanh nhìn xem cái này một sướng một họa hai cha con, cũng là vẻ mặt im lặng. Các vị, giao lưu hội tiếp tục, mời vị kế tiếp ra trận. Mặt khác một nhà võ quán quán chủ quát lớn, ta đến. Ngô Sinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đứng dậy khí thế dâng trào hướng đi đình viện bên trong. Giao lưu hội kéo dài tiến hành, một mực tiếp tục dòng dã 2 ngày. Bất quá có Tô Thần cái kia kinh diễm thân thủ, về sau tranh tài liền có vẻ hơi không thú vị. Ngày thứ 2 buổi chiều, giao lưu hội kết thúc về sau, bốn đại võ quán liên hợp tại Kim Lăng lớn nhất khách sạn mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người. Có thể nói là tương đối lớn thủ bút. Trên yến hội, Tô Thần bị rất nhiều người mời rượu lôi kéo làm quen. Càng có tuổi trẻ thiếu nữ liếc mắt ra hiệu, ý đồ rõ ràng, chỉ cần Tô Thần một câu, các nàng liền cam tâm tình nguyện tự tiến cử giường chiếu. Dù cho không thể nắm giữ, cùng như thế một cái tuấn tú tuyệt luân, lại mạnh mẽ vô cùng hoàn mỹ nam nhân có cái lãng mạn ban đêm, các nàng cũng là rất tình nguyện. Quách Đông Nhi một khắc cũng không dám buông lỏng, tràn ngập địch ý ánh mắt trừng mắt những cái kia đối Tô Thần biểu thị hào cảm thiếu nữ. Nghiễm nhiên một bộ hộ hoa sứ giả tư thế, để Tô Thần dở khóc dở cười đồng thời, cũng là trong lòng suy tư nên xử lý như thế nào cái này gốc giả. Hắn cũng không phải gì đó tiểu bạch, Quách Đông Nhi rõ ràng là đối với hắn có hảo cảm, mà hắn khẳng định là không có cách nào tiếp nhận. Trọng yếu là thế nào để nha đầu này không thương tâm tiếp nhận việc này. Đối với Quách Đông Nhi cái này khí khái hào hùng hoạt bát thiếu nữ, hắn là có chút thích, nhưng không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia, càng giống là ca ca muội muội đồng dạng. Tô Thần ca, dùng bữa, ít uống rượu một chút. Quách Đông Nhi theo một tên hồ mị tử trên thân thu hồi lăng lệ ánh mắt, trở mặt giống như lộ ra nụ cười sán lạn mặt cho Tô Thần kẹp chút đồ ăn. Sau đó trừng mắt về phía đám người nói ra, đều không cho rót Tô Thần ca rượu. hắn đều uống bao nhiêu, các ngươi không có điểm số, có hết hay không? Nha, Quách Đông Nhi, ngươi là Tô Thần người nào đâu? Giống như mới nhận biết mấy ngày đi, bây giờ liền bắt đầu bao che cho con. Đồng dạng đến từ một môn phái, một thiếu nữ không phục. Âm Dương quái khí nói, Nghiêm Thanh, ngươi quản ta đây, mắc mớ gì tới ngươi? Quách Đông Nhi trương đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trợn mắt nhìn, vậy chúng ta kính Tô Thần rượu, lại có ngươi cái gì là? Tên là Nghiêm Thanh thiếu nữ cười lạnh nói, đúng thế, Quách Đông Nhi, ngươi khó tránh quản quá rộng, những nam nhân kia hèn nhát sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ ngươi. Mấy tên võ thuật thiếu nữ cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa. Chung quanh những cái kia e ngại Quách Đông Nhi các thanh niên cũng là cười khổ không thôi. Bọn hắn cái gì cũng không làm, làm sao lại không hiểu thấu nằm thương. Cái khác trưởng bối thì là tự mình uống rượu, mang theo vui vẻ đứng ngoài quan sát. Người tuổi trẻ sự tình bọn hắn đều không nhúng tay vào. Tùy ý các nàng tự do cạnh tranh. Tô Thần một cái thiên tài như vậy, bọn hắn tự nhiên đều đủ kiểu nguyện ý trở thành người một nhà. Các ngươi, Quách Đông Nhi tức giận đến nổi trận lôi đình, làm bộ liền muốn vỗ bàn đứng dậy, cùng mấy cái này nên chết hồ mị tử đại chiến 300 hiệp. Thật tốt, đừng nóng giận, Tô Thần án lấy Quách Đông Nhi bả vai không có để nàng đứng dậy. Mỉm cười nói ra, mọi người cũng đừng ồn ào. Rượu ta là thật không thể uống, đợi chút nữa về khách sạn, còn phải cho ta bạn gái gọi điện thoại, ngày mai liền trở về. Tiếng nói vừa ra, tràng diện lập tức liền yên tĩnh. Quách Đông Nhi cùng với khác mấy tên thiếu nữ, cũng là trợn tròn hai con ngươi kinh ngạc nhìn Tô Thần. Tô Thần ca, ngươi có bạn gái? Quách Đông Nhi thần sắc bi thương mà hỏi. Tô Thần gật gật đầu, nhìn xem thiếu nữ trong lòng khe khẽ thở dài. Ta thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân a. Ta ăn no, đi về nghỉ. Quách Đông Nhi hai con ngươi phiếm hồng, đứng dậy để lại một câu nói, quay người hốt hoảng rời đi. Trước kia thấy thiếu niên tuấn tú, nàng có lẽ chỉ là nhan giá trị không quấy phá, đơn thuần cảm thấy dáng dấp đẹp trai mà thôi. Nhưng mấy ngày nay cùng Tô Thần ở chung xuống, nàng là quả thật thích hắn. Tô Thần không chỉ có nàng thích nhất anh tuấn bề ngoài, khí chất cũng là không thể bắt bẻ, cường đại võ đạo thực lực càng làm cho nàng sùng bái cùng hâm mộ. Hết thảy cũng là nàng lý tưởng nhất loại hình. Mà bây giờ hết thảy đều thành bọt nước. Thiếu nữ lần thứ nhất mới biết yêu, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Từ nhỏ chịu khổ tập võ đều không có chảy qua nước mắt Quách Đông Nhi, lúc này chỉ muốn về đến phòng nằm lì ở trên giường khóc lớn một trận. Còn lại mấy tên thiếu nữ, không có Quách Đông Nhi như vậy khoa trương, nhưng cũng đều là thần tình u oán, ánh mắt thống khổ, sâu kín bưng chén rượu lên uống rượu tiêu sầu. Tiền bối, thật có lỗi, ta cuối cùng mời ngài một chén. Tô Thần cười nâng chén kính Quách Vân Sơn. Trên thực tế, phát hiện Quách Đông Nhi đối với mình có chút manh mối về sau, hắn mấy ngày nay cũng một mực có thể tránh. Nhưng Quách Đông Nhi tính cách quá mức sáng sủa chủ động, như là cái đuôi nhỏ giống như một mực dán hắn. Lúc này rốt cục nhẫn tâm nói ra. Trong lòng của hắn là có chút áy náy, chưa nói tới xin lỗi, chỉ là ta cái này ngốc nữ nhi. Ai, Quách Vân Sơn lắc đầu thở dài, cùng Tô Thần cùng uống một chén. Sau bữa ăn, đám người cáo từ rời đi, các đại võ quán môn phái cũng là nhao nhao hướng Tô Thần phát ra mời. Để hắn nếu như đến mỗi người bọn họ địa phương, nhất định phải đến nhà bái phòng. Tô Thần. Một thanh âm truyền đến, Tô Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Kiến Phi đi thẳng tới trước người. Tô Thần, dĩ vãng một số việc là lỗi của ta, ta lần nữa xin lỗi ngươi, ta biết cả đời này khả năng đều đuổi không kịp ngươi. nhưng ta vẫn là sẽ về đến gia tộc tiếp tục tu luyện. Cố gắng đuổi theo ngươi. Bạch Kiến Phi ngữ khí kiên định nói. Tô Thần chỉ là cười nhẹ gật gật đầu. Cái kia trao đổi điện thoại số đi. Có cơ hội đến Tây Bắc, ta làm chủ. Bạch Kiến Phi vừa cười vừa nói. Hai người trao đổi phương thức liên lạc về sau. Bạch Kiến Phi mang theo mấy tên tộc nhân rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.